Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, bốn nữ nhân một sân khấu. 29, nàng bị thương, hơn nữa là trọng thương. Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy Phong Lạc Viêm ôm nhân hai tay đều có chút run run. Trong lòng run lên, cảm thấy có một số việc, có lẽ thay đổi, nàng hít sâu một hơi. Đi lên phía trước, ngữ khí trực tiếp, kêu ngự y đi, không cần, té trên mặt đất Hạ Phi suy yếu ra tiếng. Ngôn Phi muội muội, ta biết cơ thể của ta, không cần kêu ngự y, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Phong Lạc Viêm, ngữ khí có loại ra vẻ thoải mái, nghe được chỉ làm cho nhân yết hầu lên men, trong lòng nhất ngạnh, Hoàng thượng, tài cắn vì bảo hộ ngươi mà tử, là vinh hạnh của ta. Hoàng thượng khả nhất định phải sống khỏe mạnh a, nói xong câu đó. Nàng đầu hơi hơi phiến diện, ánh mắt nhất bế, Phong Lạc Viêm hai mắt đỏ lên, kêu to, ngự y đâu, mau đưa ngự y cho ta kêu lên đến. Nói xong, ôm nhân rất nhanh sẽ đi vào. Này một cái chớp mắt, hắn thậm chí không phát hiện đứng ở bên cạnh Mộ Ngôn Ngôn. Bọn thị vệ đến tiếp sau thật cấp lực. Thích khách nhóm toàn bộ đều tự sát, thả đều là lúc trước Vạn Túy thanh độc, càng kỳ quái là, làm tháo xuống khăn che mặt sau. Đại gia ngạc nhiên phát hiện, này đó thích khách, chính là lúc trước mất tích này cung đình bọn thị vệ. Lớn như vậy nơi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có Mộ Ngôn Ngôn một người. Gió đêm chậm rãi thổi bay, trên người đột nhiên còn có một loại lương ý. Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi hoàn hồn. Ngồi ở trên bậc thềm, hai mắt nhìn thẳng tiền phương, khả nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bên trong rõ ràng là được vô thần sắc. Một lát sau, hệ thống bỗng nhiên ra tiếng, Mộ cục cưng, ngươi là ở thương tâm sao? Mộ Ngôn Ngôn giật mình, cười khẽ, ngươi phán đoán ra được. Hệ thống, ân, nhưng là ta không biết có cái gì có thể thương tâm, có cái gì có thể thương tâm. Vấn đề này. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy rất đơn giản, nàng nhẹ nhàng cười cười, ra tiếng, này là nhân loại tình cảm, có lẽ ta nói, ngươi cũng không hiểu đi, hệ thống thật khó chịu, nhưng là ta không phải là đến nghiên cứu của ngươi tình cảm sao? Ngươi nếu không nói với ta, ta làm sao có thể minh bạch? Mộ Ngôn Ngôn không nói chuyện, nàng thủy nhưng vẫn còn cảm thấy, có một số việc, nên yên lặng dưới đáy lòng. Mà không là luôn luôn nói ra, khiến cho nàng hiện tại trước lung tung tưởng một chút đi. Khả nàng không nói chuyện, hệ thống nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa rất mau ra thanh. Ai không biết a? Ta phân tích vừa rồi tình huống biết được, người ở phát hiện Phong tiên sinh hô to hơn nữa rời đi thời điểm. Khẩn trương nhất, thân thể mau cương trực đến làm cho người ta không thể tưởng được. Cho nên nói. Ngươi là cảm thấy Phong tiên sinh vắng vẻ ngươi. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút. Đây chính là đối hệ thống vấn đề tốt nhất trả lời. Hệ thống nghi hoặc, nhưng là cái kia Hạ Phi vì Phong tiên sinh cản kiếm. Phong tiên sinh chiếu cố nàng. Không là hẳn là sao? Đúng vậy, tri ân báo đáp, là hẳn là thôi. Vừa ý chung thoải mái không thoải mái. Kia cũng không phải nàng tưởng khống chế có thể khống chế a. Mộ Ngôn Ngôn không biết nói gì, không tưởng để ý tới hệ thống, không trải qua quá sẽ theo liền phân tích người khác, có thể phân tích ra nhất chút cái gì vậy đến. Tốt nhất hành vi, vĩnh viễn là tự mình trải qua, hệ thống kiểm tra đến của nàng ý tưởng, lập tức lại là không khách khí lên tiếng, ngươi cho là ta không nghĩ bản thân thượng, còn không phải là bởi vì ta không thân thể, Mộ Ngôn Ngôn, còn rất có lý thôi. Không có ý tứ, Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục phát ra một hồi lâu ngốc, cuối cùng mới đứng dậy đi ra ngoài. Nàng muốn biết tình huống hiện tại, hơn nữa thương tâm là không thể, luôn luôn tiếp tục như vậy. Phải là của nàng, sợ là vĩnh viễn không có. Hết chương.